Mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mây thẳng đến thân ảnh một lớn một nhỏ bọn họ biến mất ở trong tầm nhìn của mình, thẳng đến nhìn cửa sổ quen thuộc kia sáng lên, anh mới lại khởi động xe chuẩn bị rời đi mà lúc này tiếng chuông tin nhắn di động lặng yên vang lên, ở đêm khuya an tĩnh là một âm thanh thuần túy mà vội vàng, không nghĩ tới sẽ là tin nhắn của Điền Kỳ Kỳ. Tôi đã tìm được anh ấy, chỉ là anh ấy không hề nhớ rõ tôi không muốn nói cho anh ấy biết mà thôi. Chữ lạnh băng nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì của cô, rồi lại tự nhiên có thể cảm nhận được vài phần sơ cuồng cùng tự tin của cô. Đây là lần đầu tiên anh triệt để cảm nhận được cứng cỏi của cô, cảm nhận được quật cường không chịu thua của cô, cảm nhận được lực lượng vượt quá tưởng tượng của cô. Như vậy, người kia là ai? Quả nhiên, ngày hôm sau báo chí tạp chí lớn nhỏ, đều là đưa tin liên quan cuộc họp báo sản phẩm mới của Điền Lâm, Điền Kỳ Kỳ và tác phẩm thiết kế của cô làm thành chuyên đề đăng cả một trang báo, đều nhất liệt kê ra quá trình nhanh chóng trưởng thành của cô ở Điền Lâm, khiến người xem tâm sinh đố kỵ. Không thể không nói, người là cần một chút vận khí. Một nền tảng tốt có thể làm bạn càng tiếp cận thành công. Điền Kỳ Kỳ nhìn thấu một câu như vậy ở trong đó, cười vui vẻ. Bé con, hiện tại cậu chính là danh nhân rồi. Cậu nhìn xem những tủ kính lóe sáng này, nơi đều là sản phẩm thiết kế của cậu hẳn rất có cảm giác thành tựu đi. Lôi Vũ chỉ vào một tấm poster lớn trong trung tâm thương mại. Chậc, cậu xem, ngay cả cô ta đều làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm của cậu thế nào, lúc trước cho cậu đi Điền Lâm không sai đi. Lúc trước Lôi Vũ bởi vì có một buổi trình diễn thời trang quý mới ở Paris cho nên bỏ lỡ bữa tiệc tập đoàn Điền Lâm bố trí ở đế cung kia. Cậu cũng đừng chua tớ. Cô ta đại diện phát ngôn lại không phải nhìn chúng đồ tớ thiết kế, mà là xem ở số không sau dấu phẩy Điền Lâm mở cho cô ta. Điền Kỳ Kỳ lập tức xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất. Bé con, cậu có thể đừng trở nên thực tế không, như vậy không tốt. Đôi mắt trong veo của Lôi Vũ vẫn dừng lại ở trên poster. Nhưng châu báu cậu thiết kế cho hôn lễ vương thất Tây Ban Nha thật là quá kinh diễm. Không được chờ tớ kết hôn, cậu cũng phải tự mình thiết kế cho tớ một bộ. Mắt nước trong sáng của Lôi Vũ toàn là ánh sáng, Điền Kỳ Kỳ lôi kéo cô tiếp tục dạo ở trong trung tâm thương mại. Công ty tớ không cho nhân làm riêng, bằng không cậu trực tiếp đặt hàng đi tớ giảm cho cậu 10. Ha, nói lời này với bạn bè cũng không sợ cắt đầu lưỡi cậu. Tớ trực tiếp xách con trai cậu đến trước mặt anh ta, làm trao đổi với anh ta càng trực tiếp. Lôi Vũ là người tính tình thẳng thắn, nói ra mới phát giác có chút không ổn, sắc mặt xấu hổ lúng túng, thấy Điền Kỳ Kỳ cũng không có phản ứng gì cô mới yên tâm. Cách chương.